Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3902, chương 3863, Lâm Thanh cố sự. Này cổ lực lượng, phảng phất một cái thôi động khí tựa như, thúc diệp lăng cảnh giới, hướng thượng vị thần không ngừng đánh tới, căn bản là thế không thể đỡ, chỉ cần lực lượng đầy đủ. Diệp Lăng không thể có bất kỳ trở ngại, mà cái này nhị trọng hoàng trong nội đan, ẩn chứa lực lượng, dư giả, 333, lực lượng đang trùng kích lấy, Diệp Lăng thân thể là không ngừng loạn chiến, này cổ lực lượng tuy là rất biêu hãn, cũng bị hắn cho trấn áp, nhưng là ở trong đó còn ẩn chứa nhất chủng ý chí đây. Đó là cái này nội đan chủ nhân. Cũng chính là cái kia vị đã rơi xuống nhị trọng hoàng. Không có xóa ý chí, muốn dễ như trở bàn tay mẫn diệt, cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, vấn đề không lớn, nội đan nếu đã phân giải 7-8 phần, như vậy còn dư lại chính là luyện hóa mà thôi. Đối với Diệp Lăng mà nói, chỉ cần thời gian liền đầy đủ, thời gian... Lần nữa ở trong lúc lơ đãng theo nhân chỉ nhọn trốn. Mà Bạch Vân Thành khoảng cách lần trước thú triều đại chiến cũng đã qua thời gian nửa năm. Lâm Thanh trong trạch viện, hàng này ngồi ở cái ghế lên, trong tay đảo một bản cổ tịch, thần sắc giếng nước yên tĩnh, trong cơ thể tản ra khí tức, cũng cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Thượng vị thần, hàng này... Ở nửa năm phía trước thú triều đại chiến bên trong, lấy hung hãn tư thế thành công bước vào thượng vị thần. Đương nhiên, biêu hãn về biêu hãn, như không phải ở khẩn yếu quan đầu đột phá, hắn khẳng định không có biện pháp sống mà đi ra lần trước thú triều. Hàng năm một lần thú triều, đối với bất cứ người nào mà nói, đều là một lần lịch lãm, dù cho đối với Diệp Lăng cũng đồng dạng. Chỉ bất quá trợ giúp cười rất nhiều mà thôi. Hô, cũng không biết Diệp Lăng lúc nào sẽ xuất quan. Lâm Thanh thu về sách vở, ngửa đầu nhìn thiên không, khẽ mỉm cười thì thào. Hắn biến, ở một lần này thú triều trong đại chiến, hoàn toàn thuế biến, so trước đó kiên nghị rất nhiều, cũng trưởng thành rất nhiều, tối thiểu hiện tại tâm cảnh của hắn. Trưởng thành đến một cái chính hắn sở không tưởng tượng nổi tình trạng. Hưu, đang ở Lâm Thanh thì thào thanh âm vừa dứt một khắc kia. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chắp hai tay sau lưng, một bộ ngũ hành đạo bào, ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Ta vẫn thật không nghĩ tới. Ta đột phá đến thượng vị thần về sau. Người dĩ nhiên cũng đạp phá đến thượng vị thần sơ kỳ. Không tệ, không tệ, nói ra là ta huynh đệ không được ném. Lâm Thanh liền vội vàng đứng lên, hướng Diệp Lăng mặt tươi cười nói. Diệp Lăng nhìn Lâm Thanh hiện nay biểu tình, cũng là vui, xem ra cái này ra hỏa dường như theo bóng dâm bên trong đi ra ngoài a. Hoạt bát an ổn rất nhiều, hàng, hắn đây liền yên tâm. Một ngày trước, Diệp Lăng mượn nội đan lực lượng, thành công phá vỡ thượng vị thần gông cùm xiềng xiếc, tiến vào cùng trung vị thần hoàn toàn bất đồng thiên địa. Nếu như nói trung vị thần lực lượng, như trước cần tìm hiểu thiên đạo nói, như vậy thượng vị thần vẫn là tiến vào tìm hiểu thiên đạo giai đoạn cuối cùng. Một cái quá trình, một cái kết thúc, thượng vị thần chính là kết thúc. Tìm hiểu thiên đạo đến thượng vị thần nơi đây, hầu như tự muốn kết thúc, mà muốn trở thành hoàng lời nói, liền cần mở ra chính mình. Mỗi người đều là một cái bảo tàng, bên trong có cái gì, không có bất cứ người nào biết, dù cho chính mình cũng không biết mình đến cùng có như thế nào tiềm lực. Cho nên, hoàng cảnh giới, liền cần chính mình khai mở chính mình bảo tàng. Còn phía sau đế, Diệp Lăng tạm thời cũng không biết, hắn bây giờ có thể lĩnh hội tới, chỉ có điểm này, chẳng qua có thể khẳng định là, càng về sau cảnh giới, càng là khó có thể vượt qua, liền phảng phất thánh tôn căn bản không phải đại viên mãn đối thủ một dạng. Mặc ngươi có hàng vạn hàng nghìn thủ đoạn, cũng khó trốn quy tắc, sống theo thú triều chung đi tới, còn thực là không tồi. Thoạt nhìn tâm tình gì gì đó cũng phát sinh biến hóa a, nhưng là phải chúc mừng ngươi. Diệp Lăng ngồi vào Lâm Thanh bên cạnh, hướng Lâm Thanh ôm quyền xá. Lâm Thanh sững sờ, lập tức vui đứng lên. Ngươi a, chúc mừng cái gì, đây chính là trưởng thành mà, không có gì có thể đáng giá ăn mừng. Nhưng thật ra ngươi những lời này nhưng là cho ta không nhỏ mở phát, thật đúng là muốn đa tạ ngươi. Nếu không a, ta còn không biết phải tiếp tục ở chỗ này trầm mặc bao lâu thời gian. Lâm Thanh lắc đầu, nghe một chút chuyện xưa của ta, bỗng nhiên dừng lại. Lâm Thanh tiếp tục nói, Diệp Lăng không nói chuyện, mà là hơi hơi ngồi chính vài phần, dù sao muốn nghe chuyện của người khác tình mà, vẫn còn cần chính xác đối đãi. Ta xuất thân từ phiền thành Lâm gia, ta gia lão tổ là nhất tôn ngũ trọng hoàng tồn tại, quát tháo Đại Hán đế quốc. Ở Lâm thành bên trong, dù cho thành chủ cũng phải nhìn ta Lâm gia mặt sắc hành sự. Ngũ trọng hoàng, ai ya, đây chính là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Vừa ra khỏi miệng chính là ngũ trọng vàng. Diệp Lăng liên tục gật đầu, là hắn biết người này bối cảnh không có đơn giản như vậy a. Quả nhiên, khủng bố như vậy, ta là Lâm gia thế hệ trẻ quyết định nội bộ đầu lĩnh người. Phụ thân ta là tộc trưởng đương nhiệm trưởng tử trưởng tôn, cho nên ta trở thành quyết định nội bộ đầu lĩnh người. Đại đa số tộc nhân không có gì đáng nghi, cùng thông thường đại thiếu giống nhau. Ta qua người khác đều hâm mộ ghen tị sinh hoạt, hưởng thụ gia tộc đối ta tài nguyên nghiêng, ra sức tu luyện, nhưng là ta còn muốn tiếp thu gia tộc đối ta đám hỏi, bởi vì ngũ trọng hoàng ở Đại Hán, tuy là đã không yếu, cũng lại không có nghĩa là có thể vô địch hoành hành. Cho nên cần đám hỏi, mà ta đám hỏi đối tượng, tắc thì là Đại Hán quốc đều Tần gia nhị tiểu thư, Tần Minh Tâm. Nói đến đây, Lâm Thanh bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt sắc bắt đầu xuất hiện một chút ba động, tựa hồ rất thống khổ. Nguyên bản, cuộc sống của ta nên như này ổn chung có độ tiến hành tiếp. Dựa theo gia tộc cho ta kế hoạch, tối thiểu có thể bảo đảm Lâm gia ở ta nơi này nhất đại bất bại. Nhưng, có nhất thiên, ta không có chào hỏi đi thủ đô, chứng kiến Tần Minh Tâm cùng một người trẻ tuổi ở vô cùng thân thiết. Trong nháy mắt đó ta lửa giận xông thiên. Hơn nữa, còn là ở nơi đông người phía dưới, thậm chí đến thân thân ngã ngã tình trạng, bị vô số người nhìn. Người biết ta đương thời trong lòng là nghĩ như thế nào không? Vì vậy ta xông lên, xung động khiến cho ta trực tiếp đem người trẻ tuổi kia cho làm thịt. Sự tình về sau, ta mới biết được, người tuổi trẻ kia là Đại Hán quốc đều đô thống anh liệt tiểu nhi tử. Ta sợ, hoảng sợ. Anh liệt, cái kia nhưng là chân chính nhất trọng đế a. Ta Lâm gia mặc dù có chút quyền thế, chỉ khi nào hắn truy cứu tới, đây tuyệt đối là trời long đất lở. Hơn nữa, Tần Minh Tâm còn tại chỗ đối với ta nói năng lỗ mãng, lại thêm trên bốn phía nhân cười nhạo châm chọc, để cho ta cảm giác được ta cuộc sống của mình chạy tới phần cuối, bị nữ nhân mang nón xanh, lại thất thủ sát nhân xông hạ đại họa, rất có thể cho gia tộc mang đến ngập đầu chi tai họa. Ta trốn, không dám đối mặt với, sợ chứng kiến phụ thân và lão tổ bọn họ cái kia thất vọng nhãn thần. Vì vậy ta chạy đến Bạch Vân Thành, muốn cam chịu, mãi cho đến về sau gặp phải ngươi. Có phải hay không cảm thấy rất buồn cười? Lâm Thanh nói đạo cuối cùng. Hổ nhãn bên trong đã là nước mắt giàn giụa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?